Thương Thiên, chương 792, Cổ Đô, góc truyện audio.com. Hỏa Ẩn tộc diện tích không lớn, nhân khẩu chỉ có mấy trăm người, nhưng bọn hắn lại có được tế tự truyền thừa phi thường nguyên vẹn. Trong ấn tượng của Nhạc Phàm, tế tự là một bộ lạc linh hồn cùng với tinh thần tín ngưỡng, có thể có được hoàn thành tế tự truyền thừa, không khỏi là phi thường cổ xưa bộ tộc, bởi vậy có thể thấy được Hỏa Ẩn tộc cũng hẳn là thượng cổ bộ lạc còn sót lại chi nhánh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun sấy, nhanh lên sấy, bổn đại gia muốn ăn, nếu không có lòng tốt bổn đại gia đã ăn các ngươi. Vừa đi ra khỏi nhà trên cây, Nhạc Phàm liền nghe được một thanh âm non nớt đang quát mắng. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nam hài choai choai dáng vẻ công tử, ngồi cao trên mặt ghế bằng xương cốt, nhàn nhã gặm hoa quả, một lão nhân gầy như củi bộ mặt vô cùng cung kính, ở bên cạnh giúp hắn thét to, mà chung quanh người đến người đi qua lại không ngừng bận việc. Hắn, Nhạc Phàm nhìn đứa bé kia có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, 6-7-8 tuổi, lông mày xanh đôi mắt đẹp, hai mắt linh động lộ ra vài phần tà mị. Đứa nhỏ này là ai? Thấy Nhạc Phàm hỏi như vậy, Mục Kim Châu vốn đang sững sờ, lập tức hiếu kỳ nói. À, đại nhân quên rồi sao, đứa nhỏ này với ngươi cùng hàng lâm một chỗ, hắn nói hắn là thị vệ của ngươi. Thị vệ, Nhạc Phàm ngược lại rất kỳ quái, không nói trước chính mình có biết hay không đứa bé kia trước là nhìn tiểu gia hỏa thân thể cũng không giống là thị vệ đem theo một chút nào. Mục Kim Châu cũng nghi hoặc nhưng là với thân phận và địa vị của nàng ở đây, làm sao dám hàm hồ mở miệng. Trầm ngâm một lát, Nhạc Phàm vòng lại hướng phía trước đứa bé kia đi tới. À, là hỏa thần đại nhân tới rồi. Hỏa thần đại nhân, tham kiến hỏa thần đại nhân. Nhìn thấy Nhạc Phàm đi ra khỏi nhà trên cây, tất cả mọi người dừng hết lại mọi công việc bên trong, dưới sự dẫn đầu của thủ lĩnh dần dần đi qua quỳ xuống đất hành lễ. Đối với một bộ tộc thiểu số chưa khai hóa man tộc, Nhạc Phàm không muốn để ý tới, cũng chẳng muốn phải giải thích điều gì, hắn lướt qua đám người, hướng phía trước đi đến, Mục Kim Châu thần sắc khẩn trương đi theo phía sau. À, người như thế nào còn không có? Ách, người đã tỉnh. Đứa bé kia chứng kiến Nhạc Phàm đi tới, vốn định nói ngươi như thế nào còn chưa có chết, bất chợt vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, thân thể nhịn không được hung hăng run lên một cái, hoa quả trên tay đều rơi trên mặt đất. Ngươi, Nhạc Phàm vừa muốn mở miệng, tiểu hài vẻ mặt tươi cười nói. Hỏa thần đại nhân, ngươi có thể tỉnh, muốn kéo ta chết sao? Ta và ngươi rất quen sao? Nhạc Phàm thật sự nghi hoặc nhưng là đứa bé kia nghe thấy lời này, lập tức dáng tươi cười cứng đờ, nghĩ kỹ ra một đống lớn lý do thoái thác tất cả đều thu trở về. Hắc hắc, đứa bé kia cười khan hai tiếng, nịnh nọt ton hót nói. Đại nhân ngài đã quên, bên trong Hồng Mông đại điện ta và ngươi cùng một chỗ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Ách, Nhạc Phàm triệt để ngây ngần cả người, nếu hắn nhớ không lầm, ngày đó tại thời điểm hắn bị đánh nhập cấm chế thần trí hỗn loạn tiện tay đem Mộ Dung Ngạo Hàn kéo đi vào cùng một chỗ. Mộ Dung Ngạo Hàn, không thể nào, Nhạc Phàm lại khẽ giật mình, một lần nữa dò xét tiểu hài kia phát hiện đối phương trên trán xác thực cùng Mộ Dung Ngạo Hàn có chỗ tương tự vài phần. Ngươi là Mộ Dung Ngạo Hàn, ngươi như thế nào biến thành bé rồi hả? Nghe Nhạc Phàm hỏi như vậy tiểu, góc truyện audio.com, hài cười quái dị nói, Mộ Dung Ngạo Hàn tiểu gia hỏa kia đã bị bổn đại gia cho ma hóa rồi, ta chính là vĩ đại tà ma Cổ Đô, đáng hận tại không gian loạn lưu lại xảy ra một chút vấn đề, mới có thể biến thành tiểu hài bộ dáng. Nhưng mà không có sao, đợi bổn đại gia hút hết thế gian tà khí oán niệm ta lại có thể sự khôi phục sức khỏe và lực lượng, trở thành vĩ đại tồn tại. Chát, Nhạc Phàm thường cho chú bé một cái bạt tai, mặt lạnh tanh nói. Ít nói lời vô ích, ngươi theo ta nhưng mà như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Vô luận là Mộ Dung Ngạo Hàn hoặc là cái gì tà ma hóa thân, hắn đều không có gì ấn tượng tốt, nếu không phải đối phương hiện tại biến thành cái dạng này, hắn tuyệt đối không chút khách khí đem đối phương một trường đánh chết. Ngươi dám đánh bổn đại gia? Tiểu hài hung hăng bị ăn một bạt tai, vẫn còn đang ngỡ ngàng, từ khi hắn ra đời đến bây giờ, còn chưa từng có ai dám bạt tai của hắn, coi như là viễn cổ đại năng cũng chỉ là đưa hắn trấn áp mà thôi, không nghĩ tới bây giờ chính mình tự do, ngược lại luân lạc tới loại hoàn cảnh này, hắn cảm thấy vũ nhục đây chính là trần truồng vũ nhục đối với tà ma. Bổn đại gia chính là tà ma Cổ Đô vĩ đại, ngươi lại dám đánh ta, bổn đại gia đã muốn ăn ngươi. Muốn ăn ngươi, tự xưng Cổ Đô tiểu hài giữ tợn gào thét phóng tới Nhạc Phàm, thế nhưng mà thân thể yếu nhược của trẻ con, như thế nào có thể là đối thủ của Lý Nhạc Phàm được, hắn lại nhẹ nhàng bị một trường hất lên rồi bị vứt ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Đám người Hỏa Ẩn tộc xem trợn tròn cả mắt, cái này là cái gì? Là như thế nào, tiểu hài không phải tự xưng hắn chính là hộ vệ của Hỏa Thần Đại Nhân sao? Làm sao lại dám cùng đại nhân nhe răng trợn mắt gào thét, quả thực là nghịch thiên rồi. Cổ Đô hai mắt đỏ lên, còn muốn đi lên hung hăng cùng Lý Nhạc Phàm dốc sức liều mạng, ai biết được Hỏa Ẩn tộc thủ lĩnh tiến lên một bước, giơ trong tay cốt trượng hung hăng tựu là phất một cái. Bồng Cổ Đô bị đau, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến lời lão giả gầm lên. Thị vệ lớn mật lại dám đối với đại nhân vô lễ, người đâu tới đem hắn kéo lên bên trên tế đàn, tế tự Hỏa Thần đại nhân. Đúng, đúng đó, đúng đó. Nghe được thủ lĩnh hạ lệnh, mọi người xúc động phẫn nộ kêu to, vài tên tráng hán liền bước lên phía trước đem Cổ Đô dựng ngược lên, xem tình thế như thế này, chỉ cần Nhạc Phàm gật đầu một cái thôi, Cổ Đô chỉ sợ không chết cũng phải lột một tầng da rồi. Giờ này khắc này, Cổ Đô cuối cùng cũng đã nhớ tới tình cảnh của mình, thoáng một phát rất là biết điều. Hôm nay lực lượng của hắn hoàn toàn biến mất, liền một người bình thường tu sĩ cũng đánh không lại, chứ đừng nói trước mắt đám dã nhân mọi rợ này, chính là bản thân Lý Nhạc Phàm, thổi một hơi cũng có thể diệt chính mình. Hay nói giỡn, đối phương thế nhưng mà có được thần vân truyền thừa diệt thế chi tử. Vừa nghĩ tới Lý Nhạc Phàm khủng bố, Cổ Đô không khỏi dùng mình một cái, đỏ thẫm ánh mắt lập tức biến mất. Cứu ta, họ Lý, đại nhân cứu mạng, Cổ Đô sai rồi, sai rồi. Khuất nhục, thiên đại khuất nhục, Cổ Đô hận không thể tìm mặt đất mà chui đầu vào cho xong việc. Thần là vĩ đại tà ma, vậy mà rất sợ chết, lại còn phải đau khổ cầu khẩn người khác, đây là cái thời thế con mẹ gì? Cổ Đô nói xong, đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn không thể tin được vừa rồi chính mình nói như vậy, đây chính là sỉ nhục tà. Góc truyện audio.com, ma bị sỉ nhục, thế nhưng mà nhục thì có thể như thế nào? Tình thế bây giờ so với người cường, không mềm yếu là không được. Cổ Đô hiện tại đã là linh thể hợp nhất, nếu là người bị tổn hại, linh thức tất nhiên không thể trường tồn, tuy nói tà ma vĩnh hằng bất diệt nhưng cái này cũng không đại biểu chính mình tự nguyện ý ngủ say, lần sau tỉnh lại còn không biết phải đợi bao nhiêu năm tháng tuế nguyệt nữa. Cổ Đô một bên cầu xin tha thứ, một bên âm thầm chửi bới, đợi hắn khôi phục thực lực vào cái ngày đó, nhất định phải làm cho đối phương đẹp mắt. Đưa hắn xuống, Nhạc Phàm đã mở miệng, Hỏa Ẩn tộc tự nhiên đem hắn chụp vào một cái túi đưa xuống, mà chung quanh tộc nhân tùy theo lui sang một bên. Cổ Đô vốn định quát mắng vài câu, nhưng nhìn Nhạc Phàm ánh mắt ẩn chứa hàn khí sát cơ, cố đem lời nói nuốt ngược trở về. Nhạc Phàm sở dĩ không giết hắn, chính là vì tà ma biết rõ rất nhiều thượng cổ điển tịch đem hắn mang theo trên người, nói không chừng sẽ có một chút không thể tưởng tượng được hiệu quả. Lý, Cổ Đô vừa muốn mở miệng, Nhạc Phàm thuận tay bắt lấy cái túi của đối phương nhốt Cổ Đô mang tới, hướng phía trên tế đàn đi đến. Cách chương.